Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, có phần tưởng niệm. Phản hồi trang sách tiếng kèn đến từ trung khu cao tháp. Trong khoảnh khắc truyền khắp cả tòa cứ điểm, nhất thời phá vỡ tòa thành thị này yên tĩnh, sắc mặt của Bon thay đổi, phanh, phanh, phanh. Sau một khắc, từng đoàn hồng sắc lửa khói ở trên cứ điểm không nổ bung. Điểm một chút ánh lửa lơ lửng trên không trung. Thật lâu không tắt, hồng sắc cảnh báo, Bon thanh âm đều tại phát run. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng sắc cảnh báo, Tả Nghị nhíu mày hỏi, tình huống rất nghiêm trọng sao? Ngài không biết, Bon vô cùng kinh ngạc. Hồng sắc cảnh báo là Long Thành cứ điểm tối cao cấp bậc cảnh báo. Long Thành cứ điểm một khi đối mặt uy hiếp, trung khu cao tháp cũng sẽ ở trước tiên phát ra cảnh báo. Cảnh báo đẳng cấp chia làm cấp 5. Hồng sắc là cấp bậc cao nhất, nhất định là lang tộc đột kích. Bon trầm giọng nói, ta nhớ được Long Thành cứ điểm lần trước phát ra hồng sắc cảnh báo là tại một năm trước. Lúc ấy lang tộc bộ lạc phái ra 5 vạn lang cưỡi cùng 13 vạn nước phụ thuộc binh tới đánh Long Thành cứ điểm, trận chiến ấy đã chết rất nhiều người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa tường thành, vậy chút lũ sói con lại tới. Vị này sổ ánh mắt của người xăm lấy vô cùng phẫn nộ, còn có một tia ẩn sâu sợ hãi. Trăm ngàn năm qua, Man Hoang Đại Lục bá chủ vẫn luôn là thú tộc cùng tinh linh tộc. Nhân tộc Tam Đại Vương Quốc bị áp bách đến đại lục một góc chi địa. Nói là kéo dài hơi tàn cũng không quá. Nếu như không phải là thú tộc cùng tinh linh tộc lẫn nhau đối địch lẫn nhau kiềm chế, nhân tộc sớm đã vong quốc. Thú tộc phân ra rất nhiều bộ lạc, lấy liên minh hình thức cộng đồng chống lại tinh linh đế quốc. Sổ vương quốc chủ yếu địch nhân chính là thú tộc bên trong lang tộc. Người sau đem sổ coi như nông trường cùng khu vực săn bắn. Thỉnh thoảng mà từ phương Bắc xuôi Nam tập kích quấy rối, để cho vương quốc khổ không thể tả. Về phần mặt khác hai cái nhân tộc vương quốc tình huống cũng kém không nhiều lắm. Đơn giản là đối mặt với bất đồng địch nhân. Chính là bởi vì như thế, Đường Lam Tinh thế giới siêu phàm giả nhóm thông qua thế giới thạch đến Man Hoang thế giới, rất nhanh liền cùng Tam Đại Vương Quốc đã thành lập đồng minh quan hệ, đồng thời có được thành thị cứ điểm. Mà với tư cách là giá lớn, 7 đại siêu phàm thế lực 7 tòa thành thị đều tại biên cảnh, đều tại chống lại thú tộc tối tiền tuyến. Như hôm nay tình huống cũng không là lần đầu tiên phát sinh, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Vậy ta tạm thời có lưu lại, đều đánh lùi lang tộc lại đi. Tả Nghị nói, nếu như ngươi nghĩ rời đi, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Khế ước của chúng ta có thể giải trừ. Lang tộc đột nhiên đột kích, lần nữa làm rối loạn Tả Nghị kế hoạch. Nhưng hắn quả quyết không có khả năng ở thời điểm này rời đi Long Thành cứ điểm. Không đơn giản bởi vì hắn là đại hạ một thành viên. Càng trọng yếu hơn là thân là kỵ sĩ. Không có lâm trận bỏ chạy đạo lý. Trật tự, vinh dự, anh dũng, thủ tín, kiên cường, chính trực, thành thật, thương cảm, bát đại mỹ đức là Tả Nghị lực lượng cơ sở. Không, Bon khẽ cắn môi nói, ta muốn lưu lại thủ vệ Long Thành cứ điểm, đều đánh lùi lang tộc. Ta lại cùng ngài đi Lẫm Đông Thành. Lần thứ nhất ta bỏ lỡ, lần này ta không thể đi. Kỳ thật hắn muốn đi vẫn có thể. Một khi cứ điểm tiến nhập chiến tranh trạng thái, như vậy hướng phía sổ trong vương quốc lục thành môn tương đóng, không được cho phép trong thành cư dân tự do ra vào. Bon từ trong túi tiền móc ra một trương kim phiếu đưa cho Tả Nghị. Đại nhân, ta đêm qua đem ngài cho hoàng kim hối đoái thành kim tệ tồn tại trong ngân hàng. Đây là biên lai gửi tiền, ngươi giữ đi. Tả Nghị cười cười nói, chút tiền ấy với ta mà nói không tính cái gì. Vậy chúng ta đánh lùi lang tộc gặp lại. Bon trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, ta đi tìm đồng bạn. Đại nhân tạm biệt. Hắn nhắc tới bọc hành lý vội vàng quay trở về trong tử quán. Giờ này khắc này, một đội võ trang đầy đủ binh sĩ bước nhanh tới. Trong đó đầu lĩnh một người tiểu quân quan giơ tấm sắt loa lớn tiếng nói. Thỉnh người tình nguyện lập tức đi đến vũ trang gần nhất điểm đưa tin. Chú ý, đây không phải diễn tập, không phải là diễn tập. Người này quan quân là đại hạng người, mà hắn dẫn dắt tiểu đội binh sĩ toàn bộ là sồ người. Sồ vương quốc cùng thú tộc thù sâu như biển, cho nên Long Thành cứ điểm từ bên ngoài đến di dân rất nhiều đều nguyện vọng gia nhập Long Thành về. Quân, trợ giúp đại hạ để ngăn cản lang tộc xâm nhập, bọn họ cũng là tại bảo vệ quê hương của tự mình. Tả Nghị ngăn lại đối phương hỏi, vũ trang gần nhất điểm ở nơi nào? Đại hạ quan quân lập tức phân phó nói, kết, ngươi mang vị tiên sinh này đi vũ trang gần nhất điểm. Tuân lệnh, một người sồ binh sĩ ra khỏi hàng. Đại nhân, xin cho ta, đi theo người này tuổi trẻ binh sĩ. Tả Nghị rất nhanh liền đi tới phụ cận vũ trang điểm. Cái gọi là vũ trang điểm kỳ thật muốn chính là nhét quân sự chạm gác. Hiện tại tất bị coi là phái phát quân giới vũ khí địa điểm. Tả Nghị tới thời điểm, bên ngoài đã dãy nổi lên hàng dài. Long Thành cứ điểm chiến tranh động viên cơ chế hiển nhiên 10 phần hoàn thiện. Xếp hàng có đại hạ người cũng có sổ người. Mọi người không phân hai bên ngay ngắn trật tự. Không có bởi vì đối mặt lang tộc tập kích mà xuất hiện bối rối cảnh tượng. Địa phương khác tình huống cũng kém không nhiều lắm. Tuy bầu không khí 10 phần khẩn trương, nhưng không thấy nửa điểm hỗn loạn. Ngươi cần cái gì trang bị? Một người quan tiếp liệu hỏi vừa mới dãy đến Tả Nghị. Vũ khí cùng đồ phòng ngự đều ở nơi này. Ngươi quyết định nhanh một chút. Phía sau của hắn bày đặt đống lớn đao kiếm búa chùy cùng giáp da. Áo giáp, trang bị. Tả Nghị nhìn lướt qua, nói, cho ta một bả đại kiếm, lại đến một bó ném lao. Khác không cần, quan tiếp liệu nhìn Tả Nghị, cầm thân phận của ngươi bài cho ta. Hắn nhanh chóng vì Tả Nghị đăng ký thân phận, sau đó để cho thủ hạ giao phó cho Tả Nghị một bả đại kiếm cùng một bó ném lao. Dẫn theo vừa mới tới tay vũ khí. Tả Nghị dựa theo vũ trang điểm Sen Chi chỉ thị, dọc theo thật dài hành lang đi tới trên tường thành. Hắn có cảm giác đã lâu cảm giác, Long Thành cứ điểm đối mặt phương Bắc thú tộc tường thành đoạn kiến tạo có cực kỳ hùng vĩ chắc chắn. Phân ra trong ngoài hai tầng, trong đó nội thành tường cao độ vượt qua 50 mét. Ngoài tường thành cũng có hơn 30 mét cao. Trong ngoài tường thành cài đặt đủ loại phòng ngự biện pháp. Trong đó số lượng tối đa không thể nghi ngờ là hơi nước cự nỏ. Những cái này thủ thành nỏ bị cố định tại lỗ châu mai đằng sau. Phía dưới kết nối lấy từng đám cây dùng để chuyển vận cao áp hơi nước ống sắt. Thỉnh thoảng địa toát ra xương trắng. Phụ trách thao tác hơi nước cự nỏ tất cả đều là sổ binh sĩ. Mà đại hạ người thì phần lớn là thân mặc áo giáp võ sĩ. Tường thành đằng sau còn có rất nhiều tiễn tháp cùng với hơi nước xe bắn đá trận địa. Về phần càng nhiều phòng ngự thủ đoạn, Tả Nghị tạm thời nhìn không ra. Tuy hiện tại địch nhân còn không thấy bóng dáng. Thế nhưng Long Thành cứ điểm giống như là một đầu dựng lên gai sắc con nhím. Liền chờ địch nhân đụng vào đụng cái đầu rơi máu chảy. Với tư cách là một người tình nguyện, Tả Nghị được an bài tại đoạn thứ nhất tường thành, cũng liền ngoài trên tường thành. Dĩ nhiên đối với tại an bài như vậy, hắn không có bất kỳ ý kiến, ngược lại có chút chờ mong địch nhân xuất hiện. Từ khi Asaet thế giới Estithon chấn đánh một trận xong, Tả Nghị có gần tới một năm thời gian không có trải qua chiến tranh tình cảnh. Hắn có phần tưởng niệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.